Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 197, Pluto ác liệt hố Itachi một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết là không muốn giống nàng ta, mái tóc dài xinh đẹp bị cắt đi mất, tóc ngắn hiện tại là tiêu chí của Kết là nàng, nhưng có đôi khi hình ảnh nàng ta được người mình yêu chải tóc cho lại đánh sâu vào trong tiềm thức của Kết là nàng. Chải tóc cho người khác rất đặc biệt sao? Từ đó, Kết là nàng có một sở thích mới. Chải tóc cho những chiếm lợi phẩm của nàng, những cái đầu người ấy mà. Rắc rắc, thân cây lược đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nhẹ. Cảm giác yêu một ai đó thật sự rất tốt đẹp. Sao, Giác, à, nàng chưa từng yêu ai đó. Thì phải, một hình bóng thon dài cô đơn, che đi một con mắt tóc trắng. Khẽ lướt qua đầu óc của Kết La trong một thoáng. Giác giác, vết nứt lan rộng ra toàn thân cây lược đỏ. Mà thôi, nếu trở thành người yêu của nhau. Nếu nàng mà chết rồi, chắc người đó sẽ đau khổ lắm. Còn may, chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ. Cách, cây lược đã vỡ nát. Kết La bắt đầu tiêu tán thành những hạt ánh sáng. Rồi tan biến đi, có lẽ, nàng sống trên đời này, cũng là một điều bất hạnh chăng? Chủ nhân của chúng ta muốn gặp mặt ngươi. Kido đạt được thắng lợi, đang trên đường rời khỏi sân thi đấu. Một vị ăn mặc quân trang đen hình thể khá nhỏ con, đang đứng ở lối ra bên ngoài rồi nói với Kido. Gật đầu, Kido biết mục đích muốn gây sự chú ý của mình, đến với người đứng đầu nơi này, đã coi như thành công bước đầu. Thông qua trên đường đi, Kido thấy vượt qua thời đại này thang máy, cũng thấy nhiều màn hình nhỏ. Trong đó có rất nhiều hình bóng di chuyển qua lại của con người và cả những yêu quái nữa. Kido từ đó xem ra đã hiểu, đây giống như là giám sát kẻ khác vậy, rất không thể tưởng tượng được, được đưa vào một phòng trang hoàng với phong cách rộng rãi, khoáng đạt. Trên bàn có đồ ăn vặt, nước ngọt và bánh kem nhỏ. Kido còn thấy một người nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn, nam nhân có mái tóc dài màu rượu đỏ đang không gió mà khẽ phất phơ bay nhẹ. Mời ngồi, cậu muốn uống gì nào? Trà, coffee, hay là nước trái cây? Pluto cười nhẹ, ngón tay thon dài xinh đẹp ra hiệu cho Kido ngồi xuống nói chuyện. Nhìn đến so ra với không giống như trong tưởng tượng của Kido anh. Kido thấy trước mặt anh, một thân quý khí tính cách thong dong mà có thượng vị giả mùi vị. Đã đoán được phần nào thân phận người ở trước mặt mình là ai? Kido ánh mắt lóe qua một mặt ánh sáng, rồi quy về bình tĩnh. Nước sôi để nguội, cảm ơn ngài. Vậy, một nước sôi để nguội cho anh bạn đây dùng ta. Kido uống trên tay nước sôi để nguội, vẻ mặt vô biểu tình. Nhưng nếu tay anh không ngừng run nhẹ đến khẩn trương nói, Pluto thật rất muốn nghi ngờ rằng tên này đến đây, chỉ để uống nước là chính. Mà không phải đến bàn chuyện đại sự, cậu có thể đại diện cho cả gia tộc cậu, để làm ra quyết định sao? Pluto tay cầm ly trà nóng, thổi nhẹ một hơi nói. Có thể, một sự yên tĩnh thoáng qua trong giây lát, Kido bóp chặt lấy nắm tay mình, nhưng vẫn cho ra kết quả mà Pluto cần. Đã từng gia tộc Phiêu Ma tổng cộng hơn 300 người, có cả người già lẫn trẻ nhỏ. Lúc đó gia tộc của ta, như đang hồi tưởng lại, Kido nụ cười nhẹ buồn hồi ức. Khoan đã từng là sao, gia tộc của cậu thật sự hiện tại còn bao nhiêu nhân số? Pluto không muốn dành thời gian của mình, chỉ để nghe tên này kể chuyện xưa ra. 5 người. Không là 4 đứa trẻ có thiên phú nhất, trong đó thêm ta nữa là 5 người, gia tộc Phiêu Ma, hiện tại toàn bộ tộc nhân, chỉ còn lại có 5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm ơn, ngài làm ơn giúp đỡ chúng ta với tộc Phiêu Ma, chúng ta không phải là ác quỷ thích ăn thịt con người. Chúng ta chỉ là, tổ tiên có chút dòng máu của Oni, quỷ, mà thôi. Kido quỳ xuống dập đầu với Pluto, cánh tay ôm lấy chân anh. Ngươi, bỏ cái tay của ngươi ra ngay, cho ta. Pluto trong một thoáng đã muốn giết chết Kido, chân Pluto anh, là điều cấm kỵ, biết mình vừa rối rắm lên, là lại mất bình tĩnh làm điều ngu ngốc. Kido cảm nhận được, Pluto sát ý, lập tức buông tay ra mà im lặng quỳ tiếp ở đó. Nghe ngươi nói như thế, vậy tại sao lại tìm đến ta? Chấm, Pluto đã lãnh đạm đến lời che giấu, ánh mắt thoáng qua ngưng kết một tầng âm u, bởi vì, nhìn nơi đây của ngài. Thật quả là kỳ diệu. Người và yêu không có giết hại lẫn nhau, họ còn có thể ăn chung với nhau ở cùng một bàn nữa. Điều đó, quả thật chưa từng xảy ra bao giờ. Khuôn mặt hướng tới Kido, bàn tay khẽ nắm chặt lại với nhau mà run rẩy nói. Ngươi, hiện tại, là muốn nương nhờ ta. Chấm, Pluto vô thẳng vấn đề hỏi Kido. Có thể sao ạ? Kido ánh mắt sáng lên nhìn Pluto chăm chú. Pluto lại ngứa tay, muốn tát tên thanh niên trước mặt anh một phát. Ta không phải là nhà từ thiện, ta nếu che chở cho các ngươi, ta sẽ được lợi ích gì từ các ngươi? Pluto ngón tay không biết lúc nào gõ nhịp trên bàn nói. Chúng ta, sẽ trở thành thanh kiếm trong tay của ngài. chúng ta sẽ tôn ngài làm chủ, mạng của chúng ta sẽ do ngài nắm giữ. Kido nhẹ quỳ xuống, cánh tay nắm lại làm động tác đặt xuống mặt đất. Im lặng đôi chút, Pluto đã mất hết hứng thú trước đó đối với Kido. Ta không có hứng thú với mạng của các ngươi, ta không cần các ngươi trở thành thanh kiếm trên tay ta, cũng như ta không cần đến mạng của các ngươi. Ta có thể tự do tạo ra nhiều chủng tộc khác nhau từ máy móc, bọn họ có thể tự sinh sản được hậu đại. Lắp ghép trí thông minh lúc sinh ra cũng đã cực cao rồi, mà lại bọn họ còn biết nghe lời. Sinh tử của bọn họ là do ta nắm giữ, vậy tại sao ta lại phải cần đến mấy đứa nhóc các ngươi? Pluto không hứng thú với các gọi là trở thành thanh kiếm trên tay anh. Các loài sinh vật được tạo ra từ máy móc, Yoha Automaternier, hay các sinh mệnh thể đặc biệt, Hắc Sa Tử Thần, đều có thể dễ dàng trở thành thanh kiếm tốt trong tay Pluto anh, không nhất thiết phải là nhân tố không xác định phiêu ma gia tộc kia. Phiêu ma gia tộc có một phần dòng máu Oni, quỷ, trong người, như thế nhiều ít tính cách có phần dị dạng, dễ lâm vào mất khống chế. Bị nói đến á khẩu, Kido trầm mặc đi rất nhiều, đầu anh cũng hơi gục xuống. Tuy ta có lẽ sẽ không che chở cho các ngươi, nhưng ta biết có một người có lẽ sẽ có hứng thú với gia tộc của các ngươi. Hắn ta có khả năng hơn ta, lại rất tốt bụng chuyên tìm kiếm và chăm sóc cho các trẻ em mồ côi trôi giạt ở khắp nơi mà hắn có thể thấy. Hắn ta cũng xuất thân trong một đại gia tộc ninja, có tiếng ở một thế giới khác. Biết đâu, khi ngươi dẫn tộc nhân còn lại của ngươi đến cầu xin hắn, hắn có lẽ sẽ đồng ý thì sao? Nếu như ngươi không yên tâm, có thể đến nhà ăn xem xét thử. Những đứa trẻ làm việc ở đó, đều là một tay hắn nuôi dưỡng cả. Pluto bình tĩnh chỉ dạy Kido, hố Itachi một phen. Dù sao tên kia không phải rất thích lụm trẻ con về nuôi sao? Lụm một đứa hay năm đứa thì cũng đều chẳng có gì là khác nhau cả. Thôi thì lụm hết một lượt luôn cho nó rồi. Quả nhiên, càng nghe Pluto nói, Kido đôi mắt càng lúc càng sáng, một bộ gấp không chờ nổi mà muốn đi thăm dò một phen nơi nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên cơ bản, đã từng đi qua nhà ăn xem xét thử trước đó. Kido lúc này mới biết được đám trẻ con phục vụ ở chỗ nhà ăn kia thì ra toàn bộ đều là lụm trở về hết cả. Một người tốt bụng, nhặt trẻ em rồi còn cung cấp chỗ ở và công việc cho bọn trẻ làm nữa. Quả thật đừng nói a, đúng là người tốt thật mà. Trẻ người non dạ Kido, hưng phấn không chút do dự hạ quyết tâm, đi dò la khu vực nhà ăn. Rồi sau đó, mang bọn trẻ con trong hầm trú ngụ ra, đi nhờ cưu mang bọn nhỏ. Tiễn đi vị khách trẻ người non dạ này, Pluto không cấm vui sướng đá trái bóng này cho Itachi. Dù sao, Pluto anh cũng đâu có nói dối. Itachi không phải là đang muốn mở rộng lãnh vực ra chuyên tìm hiểu về thông tin đó sao? Món quà nhỏ này của anh chắc chắn Itachi sẽ rất thích à, Pluto anh đây, mới không chấp nhận rằng, là do tên nhóc con này ôm lấy chân anh, làm anh vì thế mới không chấp nhận cưu mang đám trẻ con đó đâu. Đó còn không phải là sự thật sao? Lừa ai thế, mà thôi, Pluto anh không có kiên nhẫn mà nói chuyện với trẻ con. Một đám nhóc con ưu tú thì thế nào? Nếu là như đại gia tộc còn khoảng hơn kém 100 người thì Pluto anh còn có chút hứng thú mà bồi dưỡng bọn họ, nhưng nếu chỉ là một đám nhóc con còn thò lò mũi xanh. Ha ha, câu trả lời 100, chắc chắn là, no, không, rồi, hắc xì, Itachi mũi cảm giác như, có ai đó đang tính kế với anh vậy? Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.